mà hiện tại hắn thậm chí có thể mang ý thức của mình đắm chìm vào trong cơ thể của mình. Hắn có thể xem thấy thân thể của chính mình huyết quản cùng huyệt đạo trong kinh mạch lao nhanh. Không còn là nguyên bản huyết dịch Kazuma khí, mà là biến thành một loại chất lỏng màu vàng. Không cần nghĩ cũng biết loại này chất lỏng màu vàng óng đối với lực lượng chịu tải cực hạn nếu so với nguyên bản huyết dịch Kazuma khí lớn hơn nhiều lắm. Mà hắn cả người tất cả loại này chất lỏng màu vàng óng đều chảy về phía trái tim của hắn. Có thể là trái tim của hắn cũng xảy ra dị biến. Từ nguyên bản huyết nhục tạo thành phàm nhân trái tim biến thành một cái vàng lóng lánh giống như hàng tinh giống nhau lóng lánh đồ đạc. Masrun cực kỳ kỳ dị. Sau đó trong lòng suy nghĩ đây rốt cuộc là thứ quỷ gì. Kết quả trong nháy mắt kế tiếp hắn liền phát hiện mình tiêu thất ở hiện thực trên thế giới. Tiến nhập một cái khắp nơi tràn đầy bạch mông mông vũ khí hoang vu thế giới. Nơi này là nơi nào? Ta mới vừa rồi còn ở Estes trong cung điện đâu? Masrun cảm giác kỳ dị cùng với chính mình chân đạp ở mảnh này trên đất băng. Loại này rõ ràng xúc giác nói cho hắn biết đã biết là bây giờ vật chất thế giới mà không phải tinh. Thần cùng linh hồn thế giới. Hắn ở cái này cái trong thế giới cảm thấy vô cùng thoải mái. Thật giống như nơi này tất cả cũng là vì hắn tồn tại giống nhau. Cảm giác rất kỳ quái. Ngược lại là rất thoải mái. Masrun hành tẩu ở mảnh này hoang vu bạch mông mông một mảnh cả vùng đất. Nếu như tới điểm hoa hoa thảo thảo gì gì đó thì tốt rồi. Tiếng nói của hắn mới vừa rơi xuống. Không phải, phải nói trong đầu của hắn cái ý niệm này vừa mới xuất hiện. Hắn hành tẩu cái này một vùng đất bỗng nhiên liền nổi lên biến hóa kinh người. Bên cạnh hắn bạch mông ngu rốt vũ khí chợt tản ra lộ ra phương viên. Ít nhất, thập cây em tả hữu đất trống. Sau đó mảnh đất trông này trên đất mặt chợt dài ra vô số mỹ lệ kỳ dị đóa hoa cây cỏ. Chỉ là mấy giây trong lúc đó liền bất mãn không có tồn tại sương mù cái này phương viên 10 cây em. Trong vòng sở có địa phương. Chỉ là mấy giây một khối thật to rừng rậm liền xuất hiện tại Masrun bên người. Masrun ngây ngẩn cả người vài giây. Sau đó hắn nhanh chóng phản ứng mở ra hệ thống màn hình. Phát hiện mặt trên nguyên bản 580 nhiều vạn tín ngưỡng chi lực biến thành 500 nhiều vạn. Hắn nhất thời tỉnh ngộ lại. Chính mình hiện tại dường như tiến nhập là lòng của mình bẩn vị trí cái kia một đoàn hàng tinh một. Dạng kim quang, thần quốc. Mới vừa kém chút trở thành thần linh Masrun lập tức nhận ra tự lựa chọn chỗ ở cái này cái địa. Phương đến cùng là cái gì đồ đạc? Phải nói là biến dị thần quốc. Cùng còn lại thần linh không cùng một dạng thần quốc. CMN trong cơ thể của ta xuất hiện một cái thần quốc. Cái này dường như có điểm hố cha đâu. Bất quá ngược lại là rất không tệ biến dị a. Masrun còn không hiểu nổi tự lựa chọn cái kia hay là cao cấp nhân loại, huyết thống là vật gì. Thế nhưng thần quốc loại này có thể theo hắn thao túng thế giới hắn cũng là hiểu được. Bởi vì hắn dù sao cũng là kém chút trở thành thần linh. Phải có ánh sáng. Masrun lớn tiếng tại chính mình thần quốc bên trong hạ đạt mệnh lệnh. Vì vậy trong bầu trời lập tức xuất hiện một cái rõ ràng sáng chói mắt thái dương. Phải có gió. Vì vậy tĩnh mịch thần quốc bên trong xuất hiện từng luồng gió nhẹ. Thích hợp sinh vật không khí cũng xuất hiện. Trong bầu trời mây trắng cũng từ từ thổi qua. Hắn vốn còn muốn tiếp tục sáng tạo một ít gì đó. Nhưng là đảo mắt nhìn một cái hệ thống màn hình phát hiện tín ngưỡng chi lực rơi cực nhanh. Chỉ là sáng lập không khí cùng tiểu thái dương liền tốn hết 200 nhiều vạn tín ngưỡng chi lực. Còn lại không đến 3 triệu tín ngưỡng chi lực. Lao. Chắc là sáng lập cái này tiểu thái dương vấn đề a. Bất quá như thế dùng tín ngưỡng chi lực dường như không đủ a. Nghĩ một cái dưới Masrun bỏ qua đem mình thần quốc biến thành hoàn mỹ thế giới dự định. Nghèo rớt rái a. Bất quá hắn lập tức lại có mới điểm quan trọng. Giọt, biệt thự, computer, còn có một cắt hiện đại đồ đạc. Ta đều muốn. Theo Masrun mệnh lệnh thần quốc vùng đất trung ương mạnh mẽ xuất hiện một cái đống xa hoa khổng. Lồ có rất nhiều gian phòng biệt thự. Hơn nữa bên trong hiện đại phương tiện đầy đủ mọi thứ. Đi vào bên trong biệt thự nhìn chu vi tất cả quen thuộc lại xa lạ trên địa cầu mới có hiện đại. Phương tiện, Masrun cảm thán vô cùng nói ra. Đây mới là sinh hoạt a. Về sau ngâm nước xong Mỹ Mi cùng bọn muội muội liền phóng nơi đây đâu. Người khác là Kim Ốc Tàng Kiều. Lão tử nhưng là thần quốc tàng muội tử a. PS, đương đương đương. Một cái có thể mang theo đi khắp nơi thần quốc. Về sau mỗi đi một cái tân thế giới nguyên lai muội tử đều có thể tiến nhập thần quốc. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.